Tu La Vũ Thần, chương 644, Võ Văn Tiên Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Sư Tỷ, này mở ảo tiên phong tự hồ thật sự rất kỳ lạ, kính xin Khương Sư Tỷ nói rõ một phen, cũng tốt để sư đệ có hiểu biết ngay đến đó, Sở Phong đã đối với mở ảo tiên phong có toàn bộ nhận thức mới. Trước đó nàng còn cảm thấy, này mở ảo tiên phong chính là một cái bình thường ngọn núi, chỉ vì nơi này ở ẩn sĩ cao nhân, còn có Thu Trúc vị này Đông Phương Hải vực một đại mỹ nữ, cho nên mới phải nổi danh như vậy. Thế nhưng hiện tại đến xem, tựa hồ hoàn toàn khác nhau, mà Sở Phong cũng biết, chỗ kỳ lạ nhất định có chỗ nguyên nhân, cho nên hắn cảm thấy này mở ảo tiên phong nếu thật sự như Khương Uyển Thi nói kỳ lạ như vậy, cái kia nơi này rất có thể ẩn giấu cơ duyên lớn lao mới đúng. Kỳ thực đối với cái này bên trong ta cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là nghe nói sư tôn đã nói một ít, còn nó từ đâu tới không ai nói rõ ràng, chỉ biết nơi này có rất nhiều chỗ đặc thù, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ, cho nên mới phải bị gọi là thứ kinh ngạc địa. Mà ta nghe sư tôn ta nói, này mở ảo tiên phong kỳ thực càng giống là một tòa loại cực lớn phong ấn trận, phong ấn không muốn người biết ma vật, cái kia ma vật không biết bị phong ấn ở nơi nào, nhưng cũng thỉnh thoảng phóng ra một ít bóng mờ quấy phá. Mà ma vật bóng mờ, chính là chúng ta trước đó nhìn thấy mây đen, tuy rằng đó chỉ là ma vật bóng mờ, đồng thời căn bản là không có cách rời đi mở ảo tiên phong cảnh nội, nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, rất có thể sẽ làm ma vật triệt để bỏ niêm phong, vì lẽ đó mở ảo tiên phong liền cần phải bảo vệ người, phụ trách bất cứ lúc nào tiêu diệt tư sanh ra ma vật. Người bảo vệ này nghe nói là do mở ảo tiên phong chính mình chọn lựa, đồng thời chỉ có nữ tử có thể đảm đương, bây giờ người bảo vệ là mở ảo tiên cô tiền bối, tin tưởng tương lai người bảo vệ sẽ ở xuân hạ thu đông bốn vị sư tỷ bên trong sản sinh. Khương Uyển Thi giải thích, đã vậy còn quá kỳ diệu, như vậy này mở ảo tiên phong đời thứ nhất người bảo vệ là ai? Sở Phong hỏi, vô tình sư đệ, là muốn hỏi cái này mở ảo tiên phong người đầu tiên nhận chức chủ nhân là ai chứ? Khương Uyển Thi cười cợt. Thấy Khương Uyển Thi nhìn thấu mình đắc ý đồ, Sở Phong lúng túng gãi đầu một cái, cười nói. Hà, đúng vậy à, nghe Khương Sư Tỷ vừa nói như vậy, cứ việc ta còn không thấy cái kia mở ảo tiên phong, nhưng đã là cảm thấy nơi này bó tay rồi á, nếu thật sự như Khương Sư Tỷ từng nói, này mở ảo tiên phong trên thực tế là một tòa phong ấn đại trận, vậy ta suy đoán nơi này chủ nhân, tất nhiên là một phi thường ghê gớm tồn tại, bằng không tại sao có thể có lớn như vậy tác phẩm, nhân vật như vậy, nếu không phải biết to lớn tên, cũng là một tiếc nuối a hát. Thời khắc này, Khương Uyển Thi lắc lắc đầu, nói. Mở ảo tiên phong truyền thừa cửu viễn, không người biết người đầu tiên nhận chức chủ nhân là ai, bất quá căn cứ mở ảo tiên phong bên trên có khắc họa một ít bích họa cùng với bên trong đại trận một ít hoa văn cùng bùa chú đến xem, mở ảo tiên phong hẳn là đến từ viễn cổ. Viễn cổ, cái kia nói như vậy, này mở ảo tiên phong vẫn đúng là đủ thần bí, ta càng ngày càng muốn nhìn một chút, nó đến tột cùng là bộ dáng gì rồi. Nghe được lời ấy về sau, Sở Phong trong mắt cũng là hiện ra vẻ chờ mong. Yên tâm đi, mở ảo tiên phong tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Khương Uyển Thi rất là tự tin cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, lại đuổi một đoạn lộ trình sau khi, Sở Phong phát hiện dĩ nhiên lần thứ hai tiến vào một mảnh mênh mông vô bờ hải vực bên trên, lại nghĩ tới Khương Uyển Thi nói mở ảo tiên phong đã không xa, Sở Phong liền không khỏi cảm thấy, mở ảo tiên phong có thể là một tòa xinh đẹp hòn đảo. Bất quá rất nhanh, Sở Phong nhưng phát hiện mình sai rồi, bởi vì vậy cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mình, dĩ nhiên là một mảnh mênh mông bạch vân. Cái kia bạch vân diện tích rất lớn, đồng thời hình thái rất đẹp, liền tựa như là vô số đóa loại cực lớn kẹo đường làm nền mà thành giống như vậy, nói là Sở Phong nhìn thấy quá đẹp nhất bạch vân cũng không quá đáng. Mà khi xuyên thấu cái kia mênh mông bạch vân sau khi, Sở Phong càng là không khỏi trợn mắt ngoác mồm, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, ở đằng kia mênh mông bạch vân xa xa, thậm chí có một tòa phù không sơn mạch, dãy núi kia cũng không phải là vụt lên từ mặt đất mà là sinh trưởng ở bạch vân bên trên. Đồng thời tòa sơn mạch này phi thường đẹp, trong đó ngọn núi vô số, càng có chảy bay thác nước, vài đạo phi chảy xuống, thác nước dường như bạch sắc giao long bình thường từ ngọn núi mà xuống, rơi vào cái kia mênh mông trong mây trắng, bắn lên tảng lớn bọt nước, ánh xuất ra đạo đạo câu vồng. Nhưng là khi, làm... Sở Phong còn tại Bạch Vân phía dưới thời gian, rõ ràng không có nhìn thấy một giọt mưa nước, điều này nói rõ cái kia phi chảy xuống thác nước chi thủy, tuy rằng rơi vào trong mây trắng, nhưng cũng không có thẩm thấu Bạch Vân vương vãi xuống. Lơ lửng giữa trời hòn đảo Sở Phong từng thấy, chỉ cần gia trì thích đương trận pháp, kỳ thực cũng không khó, này sớm vô cực huyết hải liền có rất nhiều. Nhưng là một tòa như thế này thật lớn sơn mạch lơ lửng giữa trời mà lên, Sở Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, điều này cần thế nào trận pháp để duy trì, Sở Phong quả thực không dám tưởng tượng, chỉ biết vậy cần một cái phi thường cường đại thủ đoạn, nói chung là hắn không cách nào chạm đến. Chủ yếu nhất là, này mở ảo tiên phong vốn là xây ở Bạch Vân bên trên, thế nhưng giờ khắc này đạp ở Bạch Vân đỉnh, hướng lên trên ngước nhìn, Sở Phong kinh ngạc phát hiện ở đằng kia chân trời xa xôi bên trên, nhưng còn có đóa đóa xinh đẹp Bạch Vân. Không trung thực sự quá cao, dù cho Sở Phong sớm là có thể ngự không mà đi, thế nhưng hắn cũng biết, lấy hắn thực lực hôm nay, còn vô pháp đạt đến độ cao kia. Đồng thời những kia Bạch Vân tuy rằng chậm rãi tung bay, nhưng thủy chung quay chung quanh ở mở ảo tiên trên đỉnh, điều này nói rõ cái kia Bạch Vân cũng định không phải tự nhiên hình thành, mà là một loại nào đó trận pháp mạnh mẽ ngưng tụ mà thành. Không thể không nói, cứ đến này trước đó, dĩ nhiên biết mở ảo tiên phong kỳ lạ, nhưng khi chân chính nhìn thấy sau khi, Sở Phong vẫn là cảm thấy nhìn mà than thở, đồng thời Sở Phong cũng càng ngày càng hiếu kỳ, nơi này đến tột cùng là của người nào vô cùng bạo tay. Trong nơi này mở ảo tiên phong, theo ta thấy phải gọi phù không sơn mạch mới đúng. Thán phục sau khi, Sở Phong trêu ghẹo mà nói. Vô tình sư đệ thật là hài hước. Nghe được Sở Phong lời nói, Khương Uyển Thi không khỏi che miệng nở nụ cười, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ảo tiên phong kỳ diệu có thể không chỉ như vậy, vô tình sư đệ nhìn thấy cái kia phía trên Bạch Vân đi à nha, cái kia Bạch Vân cùng giờ khắc này chúng ta dưới chân Bạch Vân, đều là mở ảo tiên phong trận pháp một phần. Này trôi nổi tại hai cái phía chân trời Bạch Vân, sẽ căn cứ sai giờ bất đồng, mà chế tạo bất đồng nhiệt độ, làm cho này mở ảo tiên phong có khó được bốn mùa biến hóa. Mà bình thường tới nói, khu vực này nhiều năm ấm áp, xuân hạ thu ba cái mùa cũng rất rõ ràng, thế nhưng mùa đông trên thực tế cũng không tồn tại. Vận dụng một tòa trận pháp chế tạo xuân hạ thu đông mùa biến hóa. Thực sự là lợi hại. Càng là nghe Khương Uyển Thi giảng giải, Sở Phong cũng là thán phục nơi này đặc thù, cũng càng ngày càng biết vì sao nơi này được gọi là Đông Phương Hải vực đệ nhất kỳ địa rồi. Đúng rồi Khương Sư Tỷ, này mở ảo tiên phong không phải mở ảo tiên cô ẩn cư nơi sao, vì sao cùng nhau đi tới, thấy đã đến nhiều người trẻ tuổi tu võ người. Chẳng lẽ nói bọn họ đều là vì là bái mở ảo tiên cô mà đến. Nhưng là số lượng ấy, cũng không tránh khỏi quá khoa trương một chút chứ. Đột nhiên, Sở Phong tò mò hỏi, bởi vì cùng nhau đi tới, hắn thực tại phát hiện không ít tu võ không sai tu võ người, trong đó phần lớn đều là vũ quân cảnh, chỉ có phần nhỏ mới là thiên vũ cảnh, đồng thời tuổi tác cũng không lớn, dĩ nhiên không có vượt quá 30 tuổi người, điều này làm cho Sở Phong rất là nghi hoặc. Khởi đầu, Sở Phong cho rằng những người này, bất quá là nghĩ đến bái sư mà thôi, dù sao mở ảo tiên cô như vậy uy danh lan xa, nhưng là càng là tiếp cận mở ảo tiên phong, Sở Phong càng ngày càng cảm. Giác không đúng, trước tiên không nói tới chỗ này, đều có thể vì là rồng trong loài người, tuổi tác không lớn lại có cực mạnh tu vi, chỉ cần là số lượng ấy liền không đúng, bởi vì thực sự nhiều lắm. À, đối với Sở Phong vấn đề, Khương Uyển Thi đầu tiên là che miệng nở nụ cười, sau đó rất là thừa nước đục thả câu rất đúng Sở Phong nói. Xem ra vô tình sư đệ, đối với Đông Phương Hải vực sự tình vẫn đúng là không biết. Khương sư tỷ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong thành công bị sâu đủ khẩu vị tò mò truy vấn. Bọn họ cũng đều là vì là võ văn tiên cảnh mà đến. Khương Uyển Thi nói, cách chương.